Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ta cứu người. Không quan tâm nghèo khó giàu sang, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app không cùng mình nói điều kiện. Chẳng qua là dùng cái loại đó là lạ mắt nhìn mình. Tướng quân tỏ ra có chút không biết làm sao, mèo vương ta muốn uống rượu. Ngươi cho ta uống rượu, chân thực không được tạm một chút cũng là có thể. Nhưng là, ngươi cấp cho mèo vương ta ôn nhu một chút. Lúc này tướng quân lần nữa mở miệng nói. Chẳng qua là nghe tướng quân mà nói. Cái này mèo mập, lại vì rượu, cũng có thể bán đứng mình thân thể. Thật lấy là mình là như vậy xúc sinh người sao? Liền một cái mèo đực cũng không buông tha. Muốn nói điều gì? Có thể lúc này, ở trên thang lầu, có tiếng bước chân vang lên. Dịch Tiểu Phi theo phương hướng của thanh âm nhìn, dưới mặt nạ đôi mắt lấp lánh có thần. Lần này thấy người, chính là Nhan Như Ngọc. Chẳng qua là mỗi một lần thấy Nhan Như Ngọc thời điểm, cũng cho người một loại tươi đẹp cảm giác. Dung mạo, vóc người đều là tuyệt phẩm, căn bản không khơi ra nửa điểm tì vết nào. Đặc biệt nhất, hay là từ Dịch Tiểu Phi cái góc độ này nhìn sang vậy một cái chân thon dài. Giống như Bạch Ngọc vậy, thật là có thể để cho bất kỳ một người nào người đàn ông biến thành cầm thú vậy. Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ tới, một đêm kia, mình đoạt đi chính là giống như nữ thần vậy nhân vật. Nhan Như Ngọc lần đầu tiên, chỉ là nói đứng lên, Dịch Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên. Ở trình độ nhất định, ít nhất vẫn là công bình. Bất quá Nhan Như Ngọc sẽ không biết. Ban đầu cướp đi nó lần đầu tiên người đàn ông. Hôm nay chính là nàng mời tới tiên sinh già. CMN, không để ý tới bố sao? Thấy bà chủ, cũng không để ý bố sao? Tướng quân nhìn Dịch Tiểu Phi, mèo mèo mèo địa kêu lên. Theo sau hết thảy, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc ở chung với nhau trò chuyện. Cùng Nhan Như Ngọc sống chung, Dịch Tiểu Phi sẽ không bạo lộ thân phận ra, cho nó phân phối rượu sau đó. Ngược lại là không có tức cười ở lại bao lâu, liền trực tiếp rời đi biệt thự. Ít nhất lần này đến, để cho Dịch Tiểu Phi biết Nhan Như Ngọc ngụ ở chỗ nào. Một điểm này Dịch Tiểu Phi cũng đã rất thỏa mãn. Thật đến thời cơ chín muồi thời điểm, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ quang minh chánh đại đứng ở Nhan Như Ngọc trước mặt. Để cho nàng biết hắn Dịch Tiểu Phi, không phải nó ấn tượng đầu tiên như vậy người đàn ông. Hắn là người đàn ông đỉnh thiên lập địa, đại trượng phu, như vậy trở về, là trở lại trong quán ba đế hoàng. Đêm xuống, vẫn giống như thường ngày, phân phối rượu thật ngon, cho đặt trước khách hàng. Mặc dù hôm nay Dịch Tiểu Phi không có ở đây như mộng quán ba thường xuyên hiện thân, làm người hài lòng khí ở trên. Cái này, dạ, tử, vẫn rất có lực hấp dẫn. Cảm giác thần bí mới là trọng yếu nhất. Đều muốn khẩn cấp biết. Vậy mặt nạ dưới, rốt cuộc là như thế nào một bộ khuôn mặt? Làm Dịch Tiểu Phi xử lý xong sự việc. Ở một người trong đó trong phòng riêng trong hành lang. Trở về thời điểm. Cái này trở về chỗ cua quẹo, Dịch Tiểu Phi đụng phải một người. Người này chính là tới quán ba đế hoàng làm thêm Bạch Vũ Tình. Bạch Vũ Tình khi nhìn đến, trong mắt tiên sinh dạ thời điểm, cũng có nhất định kinh ngạc. Cái này kinh ngạc càng nhiều hơn vẫn là một loại vô hình cảm giác khẩn trương. Dạ, tiên sinh, ngươi khỏe, tên dạ, ở quán ba đế hoàng có thể rất phi phàm. Huống chi đối phương còn giúp qua mình nhiều lần. Bạch Vũ Tình, tiên sinh giả, biết ta à? Dĩ nhiên biết, ngươi nhưng mà quán ba đế hoàng tất cả nữ phục vụ viên trong. Xinh đẹp nhất, Dịch Tiểu Phi trêu chọc thanh âm vang lên. Chẳng qua là hôm nay tiếng nói, cùng vốn là mình, hoàn toàn khác nhau. Cho dù là ban đầu nhạy cảm Diệp Khinh Nhu cũng không phân biệt được. Huống chi là Bạch Vũ Tình, nói đến đây, ngược lại để cho Bạch Vũ Tình sắc mặt đỏ một cái. không dám đi trước mắt tiên sinh giả. Tiên sinh giả, cảm ơn ngươi khi đó giúp ta. Ở trong quán rượu, rất nhiều nhân viên phục vụ cũng cho rằng tiên sinh giả là vừa ý mình. Nhân vật như vậy vừa ý mình, đối với phụ nữ khác mà nói, hoặc giả là một món chuyện hạnh phúc tình. Dẫu sao trước mắt người đàn ông này ở bọn hắn trong mắt là có quyền thế người có tiền. Từ hắn phân phối một ly rượu giá tiền cũng có thể thấy được. Nếu là có thể, nó phân phối rượu giá tiền còn sẽ tốt hơn. Đây chính là vô hạn tiềm lực. Có thể chỉ có Bạch Vũ Tình mình biết. Nàng không phải cái loại đó tùy tùy tiện tiện cô gái. Nàng thích một người, không sẽ quan tâm đối phương là thân phận gì, có địa vị gì, có tiền hay không. Đối với Bạch Vũ Tình mà nói, chỉ cần là mình thích, chỉ cần đối phương giống vậy thích mình là được rồi. Không biết tại sao, nhìn trước mắt tiên sinh già, Bạch Vũ Tình trong lòng nghĩ tới là một người khác, là Dịch Tiểu Phi gương mặt tươi cười kia. Cũng không biết cái này đang làm gì. Bạch Vũ Tình khóe miệng không tự chủ được lẩm bẩm nói: "Bạch Vũ Tình, ngươi đang nói thầm cái gì đó?" "Dạ, tiên sinh, không có gì." "Tiên sinh dạ, đối với, thật xin lỗi, ta phải đi làm chuyện." cái đó vẫn là phải lần nữa cảm ơn ngươi." Bạch Vũ Tình mới phản ứng được, tiên sinh dạ còn ở đứng đối diện, có nhất định kinh hoàng thất thố. Sau đó liền nhanh chóng điện từ Dịch Tiểu Phi bên người chạy tới. Đối với Bạch Vũ Tình như vậy trạng thái, dưới mặt nạ Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Xem ra con bé này rất sợ, như vậy thân phận xuống mình. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở quán ba đế hoàng địa vị, ở trình độ nhất định, so với Lãnh Vô Song cũng cao hơn. Lãnh Vô Song đối mặt Dịch Tiểu Phi thời điểm cũng có đầy đủ tôn kính, hướng thuộc về mình phòng riêng đi, muốn đổi cả người quần áo. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi tiến vào bao xương thời điểm, Lãnh Vô Song lại có thể ở: "Tiểu Phi, ngươi qua đây." Trong phòng riêng chỉ có Lãnh Vô Song cùng Dịch Tiểu Phi hai người. Lãnh Vô Song nói thẳng ra Dịch Tiểu Phi tên chữ: "Vô Song." "Làm sao? Có chuyện tình sao?" Nhìn Lãnh Vô Song thần sắc, Dịch Tiểu Phi liền suy đoán hẳn có chuyện gì. "Quả thật có chuyện, ngươi không phải nói mình y thuật có thể không? Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện." "Dĩ nhiên, chuyện này là tư nhân bận bịu. Ngươi cũng không cần dùng đêm thân phận, sẽ dùng mình vốn là thân phận là được. Đây là một cái ban đầu có ân với ta trưởng bối. Một đoạn thời gian gần đây thân thể xuất hiện vấn đề lớn, làm sao xem cũng xem không tốt. Đã mời rất nhiều người, nhất là cái gì thầy lang, cái này lại nhiều nhất. Có thể vẫn là không có chuyển biến tốt, ngược lại là càng ngày càng trở nên ác liệt. Bỏ mặc là bệnh gì, nếu ngươi cũng mời ta, ta nhất định là phải giúp một tay. Mang ta đi xem một chút đi." "Dĩ nhiên, ta cũng không dám bảo đảm, nhất định có thể chữa khỏi." Dịch Tiểu Phi vừa nói tháo xuống mặt nạ, cười cười nói: "Ngươi liền không hỏi một chút trị liệu ngươi là ai? Đây cũng là thành phố Trung Hải một phe đại lão, chẳng qua là đã ẩn lui. Ta cũng mặc kệ, ở trong mắt ta, chỉ cần là bệnh nhân, bất kể là nghèo khó vẫn là giàu sang, ta cũng đối xử bình đẳng." Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói: "Đây là thành tựu bác sĩ quy tắc, bất kể là trung y vẫn là tây y, chỉ là có chút đồ, tây y cho dù là giải phẫu khoa, cũng là không giải quyết được, cái này thì cần vận dụng bác đại tinh thâm trung y. Trung y chi đạo, có một số việc vượt quá ngươi tưởng tượng." "Được, vậy ngày mai ta tới đón ngươi." Lãnh Vô Song gật đầu một cái. Dịch Tiểu Phi cái này người anh em là đóng đúng rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins/nối-so-nối-kso-ng/giant/tu-tiên-cổ-điển